xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87 cách cục 13 hào biệt thự vẫn luôn là không chí, cũng là cấm xuống đất. Nếu đại tiểu thư suy đoán Tần Cầu thiếu gia tránh ở 13 hào đừng nói, có thể tra rõ Trương Thúc thái độ cũng thực minh xác, phản làm Triệu Tiết Nam có loại không quá lạc quan cảm giác. Ta nhìn này nhưng không giống như là cấm xuống đất a, so với kia có người trụ còn sạch sẽ nhiều, đúng không, đại tiểu thư? Lời này rõ ràng là song trọng trào phúng, Trương Thúc mặt vô biểu tình, mà Tần Ngư trừng mắt nhìn trừng Triệu Thiết Nam. Ta chỗ đó cũng mới ở một ngày, sạch sẽ hay không nhưng không liên quan chuyện của ta nhi, bất quá nơi này cấm nhập, là ai quét tước? Trương Thúc nhìn về phía Tần Ngư, có nề nếp nói. Cho tới nay đều là ta quét tước, nga, vậy khó trách, lão Đông Tây, quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, đã là minh bạch chính mình cha không đến cái gì. Quả nhiên, 13 hào biệt thự tra xét cái hoàn toàn, đừng nói Tần Cầu người, chính là dấu chân vân tay nửa cái không có. Như Triệu Thiết Nam nói, đối Tần gia quả nhiên không có thể điều tra ra nửa điểm dấu vết, vị kia dìu kẻ tập kích liền cùng mai danh ẩn tích dường như, nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Nếu là kia kẻ tập kích, vân tay không lưu lại, dấu chân cũng không có. Rốt cuộc không phải bùn đất mặt đất, rất khó lưu lại cái gì dấu chân, đuổi tới kia trong rừng, cũng bởi vì có lá cây cùng thổ địa cứng rắn, căn bản không thu thập đến cái gì đáng tin cậy tin tức. Đến, này liền như quỷ mị giống nhau biến mất, Tần Cầu cũng là. Này Tần gia tà môn a, sẽ không chúng tà đi. Hình cảnh đổi chỉ có thể buồn bực rời đi, trước khi đi đối Tần Ngư dặn dò nhất định phải cẩn thận, gặp gỡ nguy hiểm kịp thời báo nguy vân vân. Tần Ngư vẻ mặt thái sắc, kia dìu một chút tới ta bảo đảm mất mạng, còn đánh cái quỷ điện thoại. Cảnh sát đi rồi, Tần gia rõ ràng người không ít, lại giống như lập tức vắng lặng đi xuống. Tần Phong, người này không có trở về nhà, Tần Ngư muốn chính mình tự mình lái xe đưa Hề Cảnh đi trường học, Trương Thúc thấy ngăn không được, liền ở ngoài xe đối Tần Ngư nói. Đại tiểu thư chỉ biết Tần Cầu là ngài đệ đệ, cũng biết tiên sinh là ngài phụ thân. Nhưng ngài ở tình cảm thượng, có nào một lần là thiên hướng người sau? Trên ghế điều khiển Tần Ngư có một lát trầm mặc, mà Hề Cảnh cảm thấy Tần gia loại này cục diện, nhất dày vò vẫn là Tần Ngư. Kiều kiều, cũng không, hết thảy đều chỉ là vì nhiệm vụ, nhưng xe khởi động thời điểm, Tần Ngư quay đầu đối Trương Thúc nói. Ta chỉ biết mỗi người tồn tại đều không dễ dàng, nhất phái hài hòa ta không hy vọng xa vời. Nhưng ít ra muốn bảo đảm sẽ không xuất hiện ta thân cha xử lý ta thân đệ, hoặc là ta thân đệ xử lý ta thân cha loại tình huống này, mà ta cũng chưa bao giờ sẽ dùng thiên hướng ai tình cảm tới phán đoán hết thảy. Ta chỉ từ người khác hành vi phán đoán ta cuối cùng nên làm cái gì dạng lựa chọn. Ta là cái tư tưởng ích kỷ giả, Trương Thúc. Trương Thúc nheo lại mắt, buồn bã nói. Kia ngài liền càng hẳn là nghe ta một câu, đại tiểu thư. Ngài vì sao không nghi ngờ Tần Cầu thiếu gia kia buổi tối chính là tập kích ngươi người đâu? Xe khai ra sơn đảo, ra thôn trang sau, Hề Cảnh cũng đem ôn khỉ tâm nói cho Tần Ngư. Tay lái nơi tay, đem khống phương hướng, suy nghĩ cũng ở phi, Tần Cầu là kẻ tập kích sao? Tần Ngư suy nghĩ một lát nhảy khai cái này phương hướng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Cầu khẳng định là từ 13 hào biệt thự rời đi. Kia biệt thự có điểm quái. Có phải hay không hoàn toàn hắc hóa, tìm được người sẽ biết. Quái, Hề Cảnh kinh ngạc, Tần Ngư, ta ngay từ đầu cũng chỉ là cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng không thể nói tới. Nhưng từ 13 hào biệt thự ra tới sau, từ bên ngoài hướng bên trong xem, ta bỗng nhiên liền đã nhận ra. Hề Cảnh thông minh, lập tức phản ứng lại đây. Cách cục, đúng vậy, mỗi cái biệt thự cách cục kỳ thật đều tương đồng. Nhưng này một cái có điểm bất đồng, lầu một các phòng, phòng khách phòng bếp cách cục đều so nguyên lai lược ít đi một chút, mỗi cái tiểu một ít, nhiều ra tới không gian liền lớn. Mà này một không gian rất có thể chính là biệt thự mật ngăn cách. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, có mật thất, ít nhất có một cái không gian lớn đến có thể cũng đủ dùng để giấu người mật thất. Hề Cảnh ở trong đầu câu hỏa hạ 13 hào biệt thự bên trong cách cục. Chợt quay đầu nhìn về phía Tần Ngư. Người đương trường chưa nói, là nghĩ tự mình điều tra. Tần Ngư phủ nhận, sao có thể, ta là cái loại này sẽ lấy chính mình đi mạo hiểm người. Phải không? Ta cảm thấy cũng không phải. Như vậy ngày mai vẫn là hậu thiên. Chọn một cái thời gian, ngươi trạng thái không tốt, ta còn tới bồi ngươi, sau đó cùng nhau cha. Hề Cảnh ngữ khí bình tĩnh, làm người không dung cự tuyệt dường như. Tần Ngư quay đầu nhìn nàng một cái, cười. Ai u, ngươi hiện tại đối ta tốt như vậy, liền cùng. Lão mẫu thân dường như, nàng vui cười đùa giỡn, Hề Cảnh lại là sắc mặt như thường. Nói xong vậy ngươi rời đi rớt đề tài một lần nữa rời đi trở về. Nếu ngươi tự mình hành động, kia chúng ta thật vất vả thành lập hữu nghị cũng liền băng rồi. Tần Ngư, như vậy nghiêm trang lấy hữu nghị tới uy hiếp người, ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục sao? Nga, hảo đi, ta nghe ngươi còn không được sao? Tần Cầu đã ném, thật vất vả công lược nữ thần hai hào, thật đúng là không thể ném. Ở trên đường, Hề Cảnh cự tuyệt Tần Ngư cho nàng an bài nơi. Ta ở trong trường học mặt có thể ở giáo mấy ngày, trường học người nhiều. Không có so trường học lại làm đối phương cố kỵ địa phương. Kia nhưng thật ra, Tần Ngư chỉ có thể dặn dò. Nga, kia không cần tùy tiện cùng người xa lạ đi, quen thuộc người cũng không được, tiểu tâm bảo trọng. Hề Cảnh gật đầu, nhìn đến cổng trường đang muốn xuống xe, Tần Ngư lại đem xe khai vào trường học, lăng là vào ký túc xá khu vực. Không cần đến nơi đây mặt, ta có thể đi vài bước, tổng sẽ không ở cổng trường đã bị người hại. Hề Cảnh có chút buồn bực, Tần Ngư lại không trả lời, chỉ hỏi nàng ở đâu cái ký túc xá ạ, chờ đưa đến địa phương. Xe dừng lại, nàng mở ra xe sau dương, đưa ra một đại rổ, bên trong đều là vừa trích mới mẻ trái cây. Nói tốt phải cho ngươi, không thể đã quên. Hề Cảnh tiến lên đây tưởng hỗ trợ đề, Tần Ngư không cự tuyệt, nhưng lại cho nàng một tiểu rổ. Hề Cảnh như suy tư gì nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì. May mắn là thang máy lâu, tuy rằng rổ thực trọng, nhưng thượng 7-8 lâu cũng không mệt. Người ở trường học vốn dĩ liền có trọ ở trường, có đôi khi muốn đuổi một ít báo cáo, yêu cầu trọ ở trường, chỉ là tự mình mẹ sinh bệnh, ta liền rất thiếu trọ ở trường. Hề Cảnh lời nói không nhiều lắm, vưu là ký túc xá nữ trong lâu người đến người đi, quá nhiều người đánh giá các nàng hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi ký túc xá, cửa vừa mở ra, bên trong các có điều sự ba nữ sinh đồng thời quay đầu xem ra. Các nàng thấy được một cái làm các nàng thực ngoài ý muốn người. Đối với Hề Cảnh, đa số nữ sinh đều không muốn cùng chi kết giao. Quá mỹ, quá ưu tú, quá lãnh, cùng nàng một cái ký túc xá là một kiện thật đáng buồn sự tình, nhưng còn hảo nàng hiếm khi xuất hiện. Nhưng hôm nay xuất hiện, ngoài dự đoán mọi người. Ba người sáu con mắt thẳng lăng lăng nhìn các nàng, nha, không hổ là Đại học Thanh Hải, này dừng chân điều kiện rất không tồi, bất quá các ngươi thu thập đến cũng thực sạch sẽ điển nhã, so với ta kia ổ chó khá hơn nhiều. Chỉ số thông minh chưa chắc như Hề Cảnh như vậy nghiền áp mọi người, nhưng IQ tâm cơ tuyệt đối cao hơn này đó còn ở tháp ngà voi các cô nương. Một câu khiến cho người sung sướng, tam nữ căng chặt cảm xúc thư hoãn chút. Hề Cảnh liếc nàng liếc mắt một cái, dẫn theo mệt, vào đi. Tần Ngư chiều tam nữ cười một cái, dẫn theo quả rổ vào nhà. Hôm nay nàng thật không có ăn mặc gợi cảm mỹ diễm, trái lại áo sơ mi quần dài đơn giản sáng tỏ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.